Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khi nói đến câu cuối cùng, Nương Kiện liếc nhìn Lục Tiểu Đường một cái, rồi nói, xem ra, Tiểu Đường đã tìm ra manh mối mới. Mộ Dung Vũ Xuyên hơi giật mình, Lục Tiểu Đường không nói gì, cũng không gật đầu. Vậy mà hắn lại có thể nhận ra được, chẳng lẽ họ ăn ý đến mức này sao? Lục Tiểu Đường lên tiếng, tôi đã hỏi thăm bác sĩ ở bệnh viện. Trong số những người nhận diện thi thể Chu Vũ, có cha mẹ của anh ta và một người tự xưng là bạn gái của anh ta, cô ấy tên là Thái Huyên Nhã, là một diễn viên. Tôi tình cờ gặp cô ấy và Chu Vũ rất quen biết, trước khi Chu Vũ gặp chuyện, anh ta từng gọi điện cho cô ấy. Tôi nghĩ có thể đây là một manh mối. Chu Vũ nói gì với cô ấy trong cuộc điện thoại? Đường Kiện hỏi, anh ta chỉ nói là đi làm, nhưng không tiết lộ thêm gì về sự việc. Hơn nữa, anh ta nói rất gấp. Cuộc gọi đó vào lúc nào? Mộ Dung Vũ Xuyên hỏi, lúc 10 giờ sáng hôm xảy ra chuyện. Lúc ấy, Chu Vũ đang ở trạm tàu điện ngầm. Lục Tiểu Đường trả lời, Trương Phàm Địch, một cảnh sát trẻ tuổi. Tiếp lời, Chu Vũ xảy ra chuyện ngay tại tàu điện ngầm. Và cuộc gọi cũng diễn ra ở đó. Điều này cho thấy, anh ta rất có thể đã gặp một ai đó ở trạm tàu điện ngầm. Mọi người trao đổi ánh mắt, suy nghĩ về giả thuyết của hắn. Mộ Dung Vũ Xuyên lên tiếng, còn một khả năng khác là, có thể anh ta đã rời khỏi trạm tàu điện ngầm, đi làm việc, sau đó khi trở về mới gặp phải chuyện. Đúng rồi, Lục Tiểu Đường bỗng nhiên hỏi, Chu Vũ và người bạn gái vị hôn thê của anh ta ở đâu? Cô ấy ở gần rạp hát trung tâm thành phố quốc tế. Đường Kiện đáp, còn Thái Huyên Nhã, bạn gái của Chu Vũ, thì ở gần khu vực sân bay cao tốc số 8. Lục Tiểu Đường đứng dậy, đi đến bản đồ giao thông trong thành phố, dùng ngón tay điểm vào ba vị trí. Chu Vũ xảy ra chuyện ở Tử Vân Các, mà hai nơi của bạn gái anh ta đều khá xa nhau. Điều này cho thấy, anh ta không có lừa dối Thái Huyên Nhã, anh ta hoàn toàn đúng là ra ngoài làm việc. Dù anh ta có gặp ai đó tại trạm tàu điện ngầm Tử Vân Các, hay là anh ta muốn lên tàu để quay lại, thì khoảng cách đến người mà anh ta tìm không thể quá xa. Chính xác, Lục Tiểu Đường nói tiếp, tôi có một kế hoạch, chúng ta sẽ liệt kê ra các mối quan hệ của Triệu Hải Thành, Lâm Tinh, Chu Vũ, tìm xem có ai ở gần trạm tàu điện ngầm Tử Vân Các, chắc chắn mối quan hệ của họ rất rộng. Đây là một công trình khá lớn. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, Trương Phàm Địch đột nhiên nói, tôi biết một người ngay bây giờ. Ai? Lục Tiểu Đường nhìn chăm chú vào Trương Phàm Địch. Trương Phàm Địch có vẻ muốn nói lại thôi, chỉ biết xấu hổ cười cười, ta chỉ thuận miệng nói thôi. Trương Phàm Địch giải thích, vậy thì ít nhất cũng phải nghĩ đến một người chứ. Nói thử nghe xem, Lục Tiểu Đường nói, vậy thì, Trương Phàm Địch nhìn về phía Đường Kiện, tùy tiện nói, nghĩ cái gì thì nói cái đó. Đường Kiện cười đáp, làm mau sở trưởng. Trương Phàm Địch nói, ngươi nói hưu nói vượn. Đường Kiện và Ỉn Ba đều bật cười, mau sở trưởng, cái nào mau sở trưởng? Lục Tiểu Đường vẫn chưa hiểu. Đường Kiện giải thích, chính là Mao Chân, trước khi nàng chuyển công tác là đảng ủy bộ tuyên truyền bộ trưởng, xế rào hồn, hiện giờ là sở trưởng sở công an, nguyên lai là nàng. Lục Tiểu Đường nhớ ra một người trong đầu, nàng thế nào? Đường Kiện hỏi, người còn không biết sao? Đường Kiện nói tiếp, nàng chính là vợ trước của Triệu Hải Thành. Nàng là? Lục Tiểu Đường ngạc nhiên, không thể tin nổi. Đúng vậy, nàng là. Đây là thông tin mà Lục Tiểu Đường không ngờ tới. Mao Chân là người rất điềm tĩnh, rất ít người biết nàng có một ông chồng là tỷ phú. Mộ Dung Vũ Xuyên xen vào, may mà nàng điềm tĩnh, nếu không, có tiền mà chồng lại bị một cô diễn viên trẻ đẹp hấp dẫn, tin tức này mà lan ra thì thật mất mặt. Đường Kiện cảm thấy mình vừa mới nói hơi nhiều, vội vàng quay lại chủ đề chính, loại chuyện này vẫn nên ít nói ở đây, chú ý đoàn kết. Lục Tiểu Đường chặn lại, cẩn thận suy nghĩ, nàng có thể liên quan rất lớn đến vụ án này. Đường Kiện và hai người cảnh sát khác bắt đầu có chút do dự, sợ sệt Lục Tiểu Đường là người ngoài cuộc, lại rất thẳng thắn bày tỏ quan điểm, không phải chỉ vì nàng có thân phận đặc biệt, mà nếu chỉ xét về quan hệ với Triệu Hải Thành, thì nàng chắc chắn là đối tượng cần phải điều tra đầu tiên. Lục Tiểu Đường nói, Mộ Dung Vũ Xuyên đồng ý, lớn tiếng nói, ngươi nghĩ Mao Chân có khả năng không? Ngồ, Đường Kiện liền đưa ngay một chén trà vào miệng Mộ Dung Vũ Xuyên, khụ khụ khụ, khụ, khó mà chịu được. Ngươi muốn làm ta sạp chết à? Nhưng nếu các ngươi muốn điều tra, ta không phản đối, chỉ là phải âm thầm tiến hành. Tuyệt đối không được để miệng mồm nơi đầu nói loạn. Đường Kiện giải thích, thật sự nghiêm trọng như vậy sao? Mộ Dung Vũ Xuyên cười nhạo, ngươi không thấy sao? Việc này không liên quan đến ngươi. Đường Kiện liếc mắt với Mộ Dung Vũ Xuyên, nếu gây rủi ro, thì cả Tiểu Đường và ta đều chẳng còn bảo hiểm dưỡng lão nữa đâu. Đường Kiện tiếp tục, Mộ Dung Vũ Xuyên cảm thấy nghe Đường Kiện nói như vậy thật khó chịu. Tốt rồi, vậy chúng ta trước tiên có thể sơ bộ thăm dò một chút. Lục Tiểu Đường nói, The Choice of Sisyphus, đúc bằng sắt nữ nhân, đầm xe, mức độ thống khổ, 3-0, 5, mức độ phiền phức, 1-0, 5, hình ảnh thi thể, 3-0, 5, liên lụy người khác, 5-0, 5, mức độ trí tử, 5-0, 5. Cách chết này nhanh chóng và đơn giản, không đau đớn, ưu điểm tiện lợi, dễ dàng, không gây thống khổ, chuẩn bị đơn giản, không gây phiền phức cho gia đình, khuyết điểm, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, thi thể có thể bị nghiền nát thành nhiều mảnh, lưu ý phải chọn đúng thời điểm, không thể do dự. Nếu không có thể gây tàn tật suốt đời, người tự sát không nên quá chú ý đến hình ảnh của mình. Đối tượng áp dụng, bất kỳ ai có ý định tự sát, cách này đã từng được minh họa trong phim Cầu Waterloo với Vivien Leigh trong vài nữ vũ công ballet. Ngày 14 tháng 10 thứ Sáu, 18 giờ 5 phút, Đường Kiện dẫn Mộ Dung Vũ Xuyên và Lục Tiểu Đường đi tàu điện ngầm đến trạm Tử Vân Các, xuống xe rồi đi thêm một đoạn nữa để đến khu chung cư cày sành, rợp mát. Ở giữa những tòa nhà cao tầng, đây là một chỗ như một ốc đảo hiếm hoi. Đường Kiện chỉ vào một tòa nhà nhỏ trong bụi cây và nói, các ngươi vào đi, còn ta thì đợi các ngươi ở ngoài. Không có khí tiết, Mộ Dung Vũ Xuyên lầu bầu, rồi cùng Lục Tiểu Đường lên lầu, từng bước một, tầng ba cánh cửa bình thường. Lục Tiểu Đường do dự một chút, rồi nhấn chung cửa, đối diện với người lãnh đạo trực tiếp. Nàng có chút sợ hãi, Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nàng với ánh mắt không mấy thiện chí. Trong lòng Lục Tiểu Đường tự hỏi, nếu vì việc này mà tôi mất đi công việc, liệu người có thể nuôi tôi không? Sẽ thì cô lại mạnh mẽ nhấn chuông. Và rồi nàng cũng thản nhiên nhìn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, người cũng cúi dài cổ ra nhìn. Một giọng nói từ phía sau vang lên, các ngươi tìm ai? Hai người quay lại và thấy một người phụ nữ trung niên, khoảng 40 tuổi, đứng trên bậc thang, nhìn quân hàm trên tay áo của nàng, có thể dễ dàng nhận ra đây là ai. Mộ Dung Vũ Xuyên lập tức lùi lại, trốn sau lưng Lục Tiểu Đường, còn đẩy nàng ra phía trước thêm một bước. Lục Tiểu Đường quay đầu lại và nhếch mép vào trong, như thể cảnh báo, trở về sẽ biết tay. Lục Tiểu Đường áp dụng cách nói uyển chuyển mà Đường Kiện đã dạy, từ tốn giải thích ý đồ của mình. Cuối cùng cô nhấn mạnh, chúng tôi chỉ muốn tìm hiểu một chút về chồng trước của ngài. Nữ sở trưởng lặng lặng nhìn bọn họ, không nói gì. Việc một người phụ nữ bị bỏ rơi bởi chồng mình, dù là sở trưởng hay chủ tịch quốc gia, vẫn luôn là một sự nhục nhã. Bầu không khí trở nên căng thẳng. Một lát sau, Mao Chân lên tiếng, rất đơn giản, phá án cần, tôi hiểu, cùng vào nhà đi. Nàng mở cửa và bước vào, Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đi theo sau. Lục Tiểu Đường thừa cơ vạn mạnh Mộ Dung Vũ Xuyên một chút, Mộ Dung Vũ Xuyên che miệng, vừa vò đùi vừa khập khiếng đi theo sau. Nhà có 3 phòng ngủ và một phòng khách, trang trí đơn giản đến mức tối thiểu. Đồ đạc trong nhà chủ yếu là những thứ còn sót lại từ những năm 80-90. Mao Chân mời họ vào phòng khách, rót hai chén trà ô long. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn Lục Tiểu Đường, ánh mắt chứa đầy sự hiếu kỳ và hoài nghi. Mao Chân hơi lạnh lùng ngồi đối diện với họ. Ta và Triệu Hải Thành đã ly hôn được 2 năm. Bình thường, chúng tôi hầu như không có bất kỳ sự liên lạc nào. Không biết các người đến tìm ta để hỏi về hắn chuyện gì? Về việc hắn tự sát, các ngươi đã điều tra ra được gì không? Lục Tiểu Đường không trả lời ngay. Mao Chân cũng không thúc giục, cô ta từ từ nhấp một ngụm trà. Lục Tiểu Đường phá vỡ bầu không khí căng thẳng, hỏi một cách nhẹ nhàng, chuyện hắn tự sát, tôi nghĩ ngài đã biết rất rõ rồi. Không biết ngài thấy thế nào? Thế nào là thế nào? Mao Chân đáp, không có chút cảm xúc, hắn có gia đình, có vợ, sống chung với nhau tốt hay xấu, đâu liên quan gì đến tôi. Mặc dù tôi và Triệu Hải Thành sống cùng nhau nhiều năm, nhưng tôi cũng không thực sự hiểu rõ hắn, nếu không chúng ta cũng sẽ không ly hôn, đúng không? Chưa để Lục Tiểu Đường kịp trả lời, Mao Chân tiếp tục, tôi nghĩ các người đến tìm tôi là muốn thông qua tôi để hiểu về hắn, phân tích lý do hắn giết vợ và tự sát, đúng không? Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn nhau, nhận ra đây là một người phụ nữ thông minh. Mao Chân tiếp, tôi nghĩ tôi chỉ có thể làm các người thất vọng, xế nhường. Tôi thật sự không thể nhìn thấu tâm sự của người đàn ông này. Đây là sự thật, có lẽ đàn ông như hắn, một khi thành công, họ sẽ thế, sống cùng hắn như cưỡi một con ngựa hoang, khiến người cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi lại là một người phụ nữ dành cho sự nghiệp, chúng tôi luôn hy vọng đối phương có thể thỏa hiệp với mình. Nhưng kết quả thì sao? Còn hắn lấy ai làm vợ? Đó là quyền tự do của hắn, đối với tôi mà nói, không có oan trách gì, tôi chỉ có thể hy vọng hắn hạnh phúc. Lâm Tinh là kiểu phụ nữ thế nào, tôi không rõ lắm. Chưa bao giờ có liên hệ gì với nàng, chỉ là thấy nàng đóng vài bộ phim mà thôi. Triệu Hải Thành yêu nàng vì nàng trẻ đẹp, luôn cảm thấy nàng trong phim rất dịu dàng, hiền lành. Nhưng tôi không biết được, có thể lần thứ hai kết hôn, hắn đã toàn tâm toàn ý, nên chịu cú sốc lớn như vậy. Tôi chỉ có thể nói tôi rất tiếc. Lục Tiểu Đường chú ý quan sát biểu cảm của Mao Chân. Nàng gần như không có cảm xúc, giống như lần đầu tiên Lục Tiểu Đường gặp nàng vậy. Có lẽ tính cách của nàng lạnh lùng, có lẽ đã quen với vị trí cao, nên không bộc lộ cảm xúc. Mái tóc nàng không hề thay đổi, chẳng có chút vui vẻ, giận dữ hay buồn bã. Mộ Dung Vũ Xuyên khẽ dùng ngón tay viết hai chữ, kiểm tra thi thể, lên đùi Lục Tiểu Đường dưới bàn. Lục Tiểu Đường hiểu ý, hàm xào khám chen vác, xển. Hắn muốn biết liệu có nên hỏi Mao Chân về việc kiểm tra thi thể của Lâm Tinh để kích thích phản ứng của nàng. Ngay lúc đó, từ ngoài hành lang vọng vào tiếng cửa mở, một người mang dép lê bước ra, có lẽ là đi vệ sinh. Mẹ con trai tôi, năm nay học năm thứ nhất đại học, Mao Chân nói. Lại một lần nữa là sự im lặng, tiếng nói của con trai từ ngoài vọng vào. Mẹ tối nay ăn gì? Mao Chân trả lời, có rau cần, hôm qua mua thịt heo, siêu một chút, xào lên ăn, chàng trai lẩm bẩm gì đó. Rồi nói, con đi xuống dưới mua chút đồ ăn sẵn, mua gì cũng được, hai chân đáp. Lục Tiểu Đường cũng đứng dậy, cáo từ, Mao Chân bình thản gật đầu. Một nam thiếu niên lôi thổi, xách theo túi thịt muối, lao đảo từ góc đường đồ ăn chín ra. Khi nhìn thấy Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên, cậu nhận ra họ ngay lập tức, nhíu mày và gật đầu. Lục Tiểu Đường mỉm cười thân thiện, cô luôn tự tin về hình ảnh của mình, ta gọi Triệu Thiên Lỗi. Người chết kìa, Triệu Hải Thành, là cha ta. Các ngươi còn muốn biết gì nữa? Nam thiếu niên lên tiếng, thái độ không hề thân thiện. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng nói, xin lỗi về sự mất mát của ngươi, không cần nói những lời khách sáo này. Tôi không cảm thấy tiếc nuối, ngươi và hắn không có liên quan gì, sao phải tiếc nuối? Lục Tiểu Đường lập tức cảm thấy xấu hổ. Nam thiếu niên này quả thật rất khác biệt. Triệu Thiên Lỗi tiếp tục, nếu các ngươi muốn biết ý kiến của tôi về cái chết của hắn, tôi nói, hắn chết là có lý do. Lục Tiểu Đường không hiểu, sao cậu ta lại có thể đánh giá cha mình như vậy? Triệu Thiên Lỗi nói tiếp, là một người đàn ông chỉ vì chính mình, vứt bỏ vợ con, chỉ biết hưởng thụ, kết quả là gieo gió gặt bão. Tôi chỉ có thể cảm thấy thật đáng buồn. Trên khuôn mặt tái nhợt của Triệu Thiên Lỗi có ít thịt, những vết cắt trên da hắn hiện lên dưới ánh đèn đường, một vài vết cắt sâu còn lộ vết máu. Lục Tiểu Đường và Mộ Dung Vũ Xuyên đều nhận ra điều đó, nhưng không dám hỏi thêm. Cha tôi, hắn tự tay giết người phụ nữ kia phải không? Tôi thấy trên báo nói mà chẳng rõ ràng. Hỏi mẹ tôi, bà không chịu nói, Lâm Tinh chết rất thảm. Lục Tiểu Đường đáp, đáng đời. Triệu Thiên Lỗi cười nhạo, khoai miệng nở ra vô số nếp nhăn. Cô ta chỉ biết câu dẫn đàn ông, đáng bị như vậy. Người hận cô ta, hận không thể tự tay giết cô ta. Triệu Thiên Lỗi nở nụ cười đầy ác ý. Đột nhiên một giọng nói nghiêm nghị vang lên từ phía sau. Thiên Lỗi, người nói bậy bạ gì vậy? Mao Chân nổi giận đi tới, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lục Tiểu Đường. Mẹ, về nhà ngay, những chuyện không hay về cha người sao lại nói với người ngoài? Người còn mặt mũi gì? Triệu Thiên Lỗi lập tức cúi đầu ủ rũ. Mao Chân quay lại nhìn Lục Tiểu Đường nói, hy vọng các ngươi có chừng mực, tự giải quyết cho tốt. Nói xong bà kéo con trai đi. Nhìn bóng lưng của hai mẹ con, Mộ Dung Vũ Xuyên cười nói, có cái cuối cùng cũng phát ủi. Người có để ý vết sẹo trên mặt thằng bé không? Lục Tiểu Đường hỏi. Ừm, nhìn như tự làm tự ngược, tại sao lại như vậy? Trong lòng cậu ta chắc chắn rất đau khổ, bề ngoài giả vờ như không có chuyện gì, nhưng trong lòng lại kiềm chế cảm xúc thật sự. Người như vậy thường xuyên dùng đau đớn thể xác để chuyển hướng nỗi đau tinh thần. Mẹ cậu ta không quản sao? Có lẽ là không quản nổi. Ngươi có nghe lời cậu ta nói không? Lời gì? Lời của Triệu Thiên Lỗi, hắn không thể giết cô ta. Mộ Dung Vũ Xuyên trầm tư suy nghĩ một lúc. Ngươi cảm thấy hắn là nghiêm túc sao? Xin thầu, ngày 15 tháng 10 thứ bảy 9:02, tại phòng công an hình sự điều tra cục Hòa Kỹ Thuật, kỹ thuật viên kết nối camera giám sát với máy tính, vừa tìm kiếm video từ các tài liệu vừa lẩm bẩm. Ngày 13 tháng 10 tháng 10 13, Lục Tiểu Đường nói, cả thời gian từ 10:00 đến 12:30, không, từ 9:30 đến 12:30, kéo 3 giờ, 3 video à? Kỹ thuật viên thở dài, mặt mày nhăn nhó. Ngươi chỉ cần chú ý tìm kiếm người đàn ông đó, khá sai, chỉ cần thấy hắn trong video là được. Kỹ thuật viên điều chỉnh video phát nhanh, nhân vật trong video lập tức di chuyển với tốc độ khoa trương. Họ đứng trên đường, tay vùng lên liên tục giống như đang đánh nhau. Mộ Dung Vũ Xuyên lúc đầu cảm thấy thú vị, nhưng rất nhanh đã cảm thấy nhàm chán. Hắn cục xuống bàn, bắt đầu loay hoay làm gì đó, trong đầu suy nghĩ không biết Minako giờ này đang làm gì. Lục Tiểu Đường không rời mắt khỏi màn hình máy tính, thỉnh thoảng dùng ngón tay gõ nhẹ lên đầu Mộ Dung Vũ Xuyên như một cách giải khuây. Người kia, Lục Tiểu Đường đột nhiên lên tiếng, thu hút sự chú ý của mọi người. Video dừng lại trên đường phố, tất cả người đi đường đều ngừng động tác cùng lúc. Mộ Dung Vũ Xuyên nhìn theo ngón tay của Lục Tiểu Đường chỉ vào người đó, nói, quần áo trên người là của Chu Vũ. Thật sự như Tiểu Đường đoán, Chu Vũ trước khi chết đã từng đến nhà sở trưởng Mao ở chung cư. Nương Kiện hưng phấn nói, không phải đoán, là trực giác phá án. Lục Tiểu Đường phản bác, trừng mắt nhìn Đường Kiện. Đường Kiện cười, nhanh chóng điều chỉnh giọng, đúng là trực giác phá án. Trong mắt hắn, Lục Tiểu Đường mãi mãi là cô nữ sinh nghịch ngợm. khi mới nhập học trường cảnh sát, tiếp theo tôi sẽ biết phải làm gì rồi. Đường Kiện nói, 10 giờ 57 phút, Đường Kiện trầm tĩnh cầm lấy tấm ảnh chụp, rồi đưa qua cho Triệu Thiên Lỗi. Người thật sự chưa từng gặp qua hắn sao? Người đang tra hỏi ta à? Không phải, đây là văn phòng. Chúng ta chỉ mời ngươi đến giúp phá án. Nói cách khác, tôi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Trả lời câu hỏi của tôi, cung cấp manh mối phá án là trách nhiệm của một công dân bình thường. Vậy tôi đã trả lời rồi. Người này, vào lúc 10 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 10, đã từng vào khu chung cư nhà ngươi. Lúc đó ngươi ở đâu? Hôm đó tôi ở nhà. Có ai gõ cửa nhà ngươi không? Triệu Thiên Lỗi mỉa mai, cảnh sát à? Ngươi nghĩ sao mà khoảng cách lớn như vậy? Nhà tôi có hơn 100 căn. Sao ngươi có thể chắc chắn hắn tới nhà tôi? Chúng tôi không phải từ hơn 100 căn nhà chọn lựa, mà là 6 căn. Chọn một, Đường Kiện đáp. Triệu Thiên Lỗi nhìn Đường Kiện, ánh mắt dò hỏi. Đường Kiện đang định nói tiếp thì cửa phòng làm việc bị người đẩy mạnh vào. Ba người mặc cảnh phục, sắc mặt nghiêm nghị bước vào. Mọi người trong phòng làm việc đều nhìn theo. Mộ Dung Vũ Xuyên nhận ra người đi đầu là Mao Chân. Sau bà là một người đàn ông trung niên và một ông lão tóc bạc, mà hẳn không nhận ra. Đường Kiện nhận ra ngay, người đàn ông trung niên là cấp trên của mình, cục trưởng cục hình sự điều tra, Mã Thành, sau lưng ông ta là phó trưởng phòng hành chính, phó tổng giám đốc Uông Trọng Hỷ, thêm một phó tổng giám đốc Mao nữa. Đầu Đường Kiện lập tức cảm thấy choáng váng, không có ai trong số họ mà hắn có thể đắc tội. Ngay cả Lục Tiểu Đường, vốn được coi là không sợ trời không sợ đất, cũng trở nên nghiêm túc. Chuyện này rốt cuộc là sao? Mã cục trưởng hỏi. Đường Kiện cố gắng trấn tĩnh, giải thích, vì công việc phá án, theo thông lệ, chúng tôi phải hỏi thăm nhân viên có liên quan. Nhân viên có liên quan là sao? Mao Chân cắt ngang, mắt nhìn Đường Kiện đầy sắc lạnh. Ngươi có ý nói, con trai ta có liên quan đến vụ án? Đường Kiện vội vã giải thích, tôi nghĩ ngài hiểu lầm. Mao sở trưởng, tôi chỉ là... Mao Chân cắt ngang lời hắn, ngươi không cần giải thích, ta đến đây không phải để lấy chức vị của mình mà ép ngươi. Nếu ngươi không phục thì cũng không sao. Nếu con trai tôi thật sự phạm pháp, thì ai cũng không thể bao che hắn. Nhưng nếu hắn không phạm pháp, hắn có quyền được hưởng quyền lợi công dân cơ bản. Tôi đến đây không phải làm quan trên của ngươi, mà là một công dân bình thường, muốn hỏi các ngươi, có đủ chứng cứ để giam giữ con trai tôi không? Thêm chân, chúng tôi chỉ là hỏi thăm thôi. Hỏi thăm thì phải thông báo trước. Hai bên phải ước định thời gian gặp mặt, còn không chào hỏi mà đã dùng xe cảnh sát đưa người đến cục cảnh sát. Cái này rõ ràng là lạm dụng quyền lực tư pháp. Đường Kiện đổ mồ hôi, Mao Chân nói không sai, vấn đề không phải ở chỗ nghiêm trọng hay không, mà là ai sẽ nói ra vấn đề đó. Loại tình huống này trong công tác phá án của cảnh sát hiện tại đã quá quen thuộc, nhưng nếu Mao Chân hôm nay nhất quyết không buông thả, Đường Kiện sẽ phải đối mặt với hậu quả, dù xử lý thế nào cũng phải nhận, không nói về chuyện này nữa. Hiện giờ hãy lấy ra những chứng cứ các ngươi gọi là có, để tôi, một người dân thường, nghe xem con trai tôi rốt cuộc phạm phải tội gì. Đường Kiện cố gắng kiềm chế sự tức giận, nói có 3 điểm đáng ngờ, chúng tôi cần phải hỏi rõ con trai bà. 3 điểm quả thật không ít, Mao Chân cười lạnh. Đâu là 3 điểm? Thứ nhất, vụ việc của Chu Vũ xảy ra cùng ngày. Hoàn đã, Mao Chân ngắt lời. Hôm qua ngươi đến nhà tôi chẳng phải là hỏi chuyện của Triệu Hải Thành sao? Chu Vũ lại từ đâu ra? Chu Vũ là một diễn viên. Vào ngày 13 tháng 10, khi đang chờ tàu tại trạm tàu điện ngầm Từ Vân Các, hắn đã nhảy xuống sân ga và bị tàu nghiền chết. Chuyện này tôi có thấy qua trên báo, hắn không phải tự sát sao? Chứng cứ tại hiện trường cho thấy là như vậy. Mao Chân cười lạnh. Tôi còn tưởng ngươi muốn nói là con trai tôi giết hắn. Chúng tôi thông qua camera giám sát phát hiện, trước 10 giờ 30 phút sáng ngày 13 tháng 10 Chu Vũ đã từng đến khu chung cư của bà. Ồ, hơn nữa, hắn còn vào tòa nhà của bà. Mao Chân mắt trợn tròn, trong hành lang không có camera, vì vậy chúng tôi phân tích rằng tòa nhà này có 6 hộ gia đình, nhưng chỉ có nhà của bà mới có khả năng là nơi Chu Vũ muốn đến. Đây là logic gì vậy? Người có tận mắt thấy hắn vào nhà tôi? Không, thật sự không thấy. Vậy còn có chứng cứ khác chứng minh hắn là đến tìm nhà tôi không? Không có. Tiểu Lỗi, Mao Chân quay sang hỏi con trai, ngày 13 tháng 10 con ở nhà không? Suốt cả ngày đều ở. Có ai đến nhà làm khách không? Không có ai. Có ai gõ cửa không? Cũng không có. Mao Chân nhìn qua Vương phó phòng và Mã cục trưởng, ánh mắt lại quay lại trên khuôn mặt Đường Kiện. Cô không cần nói gì, ánh mắt của cô như lưỡi dao. Đường Kiện không dám nhìn thẳng vào mắt cô. Lục Tiểu Đường lén lút đẩy Mộ Dung Vũ Xuyên thì thầm nhẹ, đến lúc giả heo ăn thịt hổ rồi. Mộ Dung Vũ Xuyên ngơ ngác nhìn nàng. Đừng giả vờ ngốc nữa, người biết ý tôi mà. Lục Tiểu Đường dùng sức vặn một cái trên đùi Mộ Dung Vũ Xuyên, khiến hắn đau đớn bật dậy, làm ba lãnh đạo phòng công an giật mình. Mộ Dung Vũ Xuyên xoa đùi, trừng mắt nhìn Lục Tiểu Đường một chút rồi quay lại cười hì hì nói, tất cả chúng ta đều là đồng chí tốt, đều làm việc vì Đảng Cộng sản cả, sao lại khiến không khí căng thẳng như vậy? Cả nước đều hòa thuận, chúng ta cũng nên hòa thuận. Mọi người có chuyện gì thì cứ ngồi xuống, nói chuyện bình tĩnh, uống chút trà. Như thế không tốt sao? Mao Chân hỏi Mã Thành. Cái này dài dòng làm gì vậy? Mã Thành cũng không nhớ có người như vậy trong nhóm. Đường Kiện liền vội vàng nháy mắt với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên lại nói tiếp, tôi mới vào làm thực tập sinh pháp y. Gọi tôi là Mộ Dung bác sĩ là được. Thực tập sinh pháp y? Mã Thành nghi hoặc nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, rồi lại hỏi tiếp, nhưng không nhận được câu trả lời hợp lý, siêu sáo biết chính xác. Mộ Dung Vũ Xuyên liền nhanh chóng chuyển chủ đề. Tôi có thể trả lời câu hỏi của Mao sở trưởng lúc nãy, vụ án này khá phức tạp, mà Triệu Thiên Lỗi đúng là một manh mối quan trọng mà chúng ta phát hiện trong quá trình phá án, chỉ hiện tại là như vậy. Mao Chân nhíu mày lại, hỏi cái này có ý gì? Các ngươi từ những suy đoán không có thật của Đường Kiện mà liên hệ vụ tự sát của con trai ta với vụ án này sao? Dĩ nhiên không phải chỉ là suy đoán không có căn cứ. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, trước hết, các người có biết người bị tàu nghiền chết là ai không? Chính là Chu Vũ. Người đã bị truyền thông vạch trần là nhân vật nam chính trong vụ ngoại tình của Lâm Tinh. Vì vậy, tôi và Đường Kiện đã đi tìm người này nói chuyện cách đây 2 ngày. Kết quả là chúng tôi phát hiện ra một sự thật ngoài sức tưởng tượng. Mọi ánh mắt đều không tự chủ được tập trung vào Mộ Dung Vũ Xuyên. Chu Vũ chính miệng thừa nhận với chúng tôi, giữa hắn và Lâm Tinh không hề có bất kỳ mối quan hệ mập mờ nào. Sự thật lại hoàn toàn ngược lại. Hắn chỉ là người mà Triệu Hải Thành đã thuê để tiếp cận Lâm Tinh, mục đích là tạo scandal. Một vài người không nhịn được cười lớn. Mã Thành nói, ý ngươi là một người chồng lại dùng tiền thuê người đi câu dẫn vợ mình? Mộ Dung Vũ Xuyên không cười, nghe có vẻ cực kỳ hoang đường, đúng không? Chính vì hoang đường như vậy, chúng tôi mới quyết định điều tra kỹ hơn. Ngay sau khi chúng tôi gặp Chu Vũ, hắn đã nhảy tàu tự sát vào ngày hôm sau. Các ngươi chẳng lẽ không thấy điều này kỳ quái sao? Dù chúng tôi chưa có chứng cứ xác thực để chứng minh mối quan hệ giữa cái chết của Chu Vũ và âm mưu hoang đường của Triệu Hải Thành, nhưng chỉ từ logic mà nói, rõ ràng chúng ta cần tiếp tục điều tra sâu hơn. Mặc kệ thế nào, chuyện này có liên quan gì đến con trai tôi? Mao Chân vẫn giọng điệu nghiêm khắc, không chịu buông tha. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, tôi có một tin tức kinh hoàng muốn thông báo cho mọi người. Lâm Tình không phải chết do tay Triệu Hải Thành, hung thủ thật sự là một người khác hoàn toàn. Mao Chân trừng mắt. Phó thính trưởng Ôm Trọng Hỉ cũng bị sốc đến mức không thể nói gì. Mã Thành vội vàng quay sang giải thích với hai lãnh đạo. Đường Kiện đã nói với tôi về tin này từ trước. Vì mối quan hệ quan trọng, tình tiết vụ án phức tạp, ta không thể tiết lộ. Chỉ, người làm sao khẳng định hung thủ là một người khác hoàn toàn? Có chứng cứ gì không? Mào Trần hỏi Mộ Dung Vũ Xuyên. Đương nhiên có, vào tối ngày trước khi hỏa táng, tôi đã kiểm tra lại thi thể của Triệu Hải Thành và Lâm Tinh. Trong xương bả vai trái của Lâm Tinh, tôi phát hiện một mảnh vỡ nhỏ của dao gãy. Trước đó, chúng ta nhận định rằng Triệu Hải Thành dùng dao để giết Lâm Tinh, nhưng dao đó không có dấu hiệu bị hư hỏng, xem cách thái xính tràng. Do đó tôi có thể khẳng định rằng hung thủ giết Lâm Tinh đã sử dụng một con dao khác, và con dao đó đã bị gãy khi giết Lâm Tinh. Mào Chân, Mã Thành và Uông Trọng Hỉ nhìn nhau, không giấu nổi sự kinh ngạc. Mộ Dung Vũ Xuyên tiếp tục, chỉ với những điểm mơ hồ này, chúng ta đã bắt đầu điều tra lại vụ án tự sát của Triệu Hải Thành và vợ hắn. Chúng tôi đã tìm gặp con trai của Triệu Hải Thành để hỏi thêm thông tin, nhưng cậu ấy trả lời rất bình thường. Nếu ngươi còn muốn thêm chứng cứ, tôi còn có. Mao Chân không lên tiếng. Lúc Tiểu Đường khi thấy Mao Chân không để ý, liền bí mật đưa ngón cái lên với Mộ Dung Vũ Xuyên. Mộ Dung Vũ Xuyên quay sang Mao Chân hỏi, tôi có thể hỏi ngươi một câu được không? Mao Chân ngẩn người rồi hỏi, vấn đề gì? Vết sẹo trên mặt con của ngươi là do đâu? Mao Chân như bị trúng một viên đạn, đôi môi dần lên, trong ánh mắt của nàng hiện lên sự phức tạp không thể che giấu. Ngươi có thể không trả lời, nhưng chúng tôi không thể không có những nghi ngờ và liên tưởng. Mao Chân nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, đôi mắt nàng hơi đỏ lên. Đó là tháng trước tôi bị thương khi đánh nhau với người khác. Triệu Thiên Lỗi lên tiếng, xài xảo khảo ngôn, đánh nhau. Vậy đối phương dùng thủ đoạn gì? Mộ Dung Vũ Xuyên bước đến gần Triệu Thiên Lỗi, nhìn vào mắt hắn. Triệu Thiên Lỗi quay mặt đi, không muốn nhìn. Là dùng tay cào, dùng ván gỗ đánh, hay dùng dao cắt? Người quản được sao? Vết thương trên mặt có đau không? Nhưng trong lòng người lại thấy sung sướng. Triệu Thiên Lỗi nghiến chặt quai hàm, cơ bắp trên mặt hắn giật giật. Trong lòng người có một loại cảm xúc gọi là hận, mà người không thể trốn tránh được. Nó như bóng với hình, theo đuổi người khắp nơi, hành hạ người đến phát điên. Ngươi còn nhớ tối qua người đã nói gì không? Ta nghĩ, nếu để cho một người mang đầy sự hận thù cầm dao trong tay mà không thể cắt người khác, thì họ sẽ tự làm tổn thương chính mình. Nhìn thấy máu chảy, ít nhất còn tốt hơn là không làm gì. Triệu Thiên Lỗi đột nhiên bật dậy, hét lớn về phía Mộ Dung Vũ Xuyên, con mẹ nó, ngươi có xong chưa? Mộ Dung Vũ Xuyên lùi lại một bước. Tiểu Lỗi, Mao Trần nghiêm nghị quát. Triệu Thiên Lỗi nghiến răng, khuôn mặt gầy gò càng thêm vặn vẹo vì phẫn nộ. Hắn trừng mắt nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên, vết sẹo trên mặt như sắp nứt ra máu. Người hôm nay phải ở đây phối hợp với họ. Mao Chân ra lệnh. Mẹ, nghe lời mẹ. Mao Chân nâng giọng. Triệu Thiên Lỗi tức giận thở phì phò ngồi xuống ghế. Mao Chân đối mặt với Đường Kiện nói, tôi giao con trai cho các ngươi, hy vọng các ngươi đừng làm khó hắn. Chúng tôi chỉ hỏi thăm xong, ghi chép lại rồi sẽ đưa hắn về nhà. Mao Chân quay đầu đi, có thể thấy rõ ràng nàng sắp tức giận đến mức không kiềm chế được. Thời gian trôi qua, 16:23, Triệu Thiên Lỗi không nói một lời, trên khuôn mặt hiện rõ vẻ mỉa mai và chế giễu. Dù Đường Kiện hỏi bất kỳ câu gì, hắn đều không đáp, thỉnh thoảng mở miệng nhưng câu hỏi một đằng, trả lời một nẻo, không ai dám động đến hắn dù chỉ một sợi lông. Hắn dù xấu xí nhưng lại là người được cưng chiều. Đường Kiện từ đầu đến cuối đều tận tình dụ dỗ, nhưng hắn không hề dễ bị thuyết phục. Bỗng nhiên Triệu Thiên Lỗi đứng dậy, đi ra ngoài. Ngươi muốn đi đâu? Đi Tiểu Tiểu Trương. Đường Kiện gọi, người dẫn hắn đi. Không cần đâu, tôi biết chỗ nào, Triệu Thiên Lỗi nói. Hắn đi đến cửa, quay đầu lại cười với Đường Kiện, đừng lo, tôi không phải người bị nghi ngờ, sẽ không bỏ trốn đâu. Sau khi Triệu Thiên Lỗi rời đi, mấy cảnh sát bất đắc dĩ nhìn nhau. Uyển Bá nói, không cần đánh đập hay mắng mỏ, cứ để hắn bị giam 24 giờ, thầy nhiều chất vấn, hắn chắc chắn sẽ nói ra tất cả, đó cũng là một hình thức phạt, mẹ hắn mà biết thì sẽ nổi giận cho xem. Đường Kiện nói, chúng ta cũng không có chứng cứ gì xác thực để chứng minh hắn có nghi vấn lớn. Ngay lúc này, điện thoại trong văn phòng vang lên, tiếp tân cảnh sát tiếp máy, Hầu Tiêu Tiêu, có một người dân hỏi về vụ án tự sát của Triệu Hải Thành, liệu tôi có nên chuyển cuộc gọi này cho người phụ trách, anh ta có nói là ai không? Đường Kiện hỏi, anh ta chỉ nói muốn nói chuyện với người phụ trách vụ án. Được rồi, chuyển cuộc gọi cho tôi. Trong ống nghe vang lên tiếng tạp âm nhẹ, rồi một giọng nữ cất lên, xin hỏi, ngài là ai? Tôi là Đường Kiện, trưởng phòng ban điều tra hình sự, phụ trách vụ án tự sát của Triệu Hải Thành. Còn ngài là... Ở đầu bên kia không có tiếng trả lời, dường như người kia đã lắng nghe rồi mới bắt đầu nói. Đường Kiện cẩn thận lắng nghe, chỉ nghe thấy tiếng hít thở yếu ớt, đối phương như đang do dự. Đường Kiện lặng lẽ đợi, trong lòng dâng lên một cảm giác nghi hoặc. Sau khoảng 5 phút im lặng, đối phương mới lên tiếng, xin hỏi ngươi có ý kiến gì về việc Triệu Hải Thành giết vợ không? Triệu Thiên Lỗi trở lại từ nhà vệ sinh, Đường Kiện ra hiệu cho Uyển Ba đưa hắn vào phòng cách vách. Hắn lại nói vào ống nghe, xin lỗi, đây là vấn đề mật, tôi không thể trả lời. Đối phương tiếp tục hỏi, vậy ngươi nghĩ Lâm Tinh thật sự là bị Triệu Hải Thành giết sao? Đường Kiện chấn động trong lòng, một cơn nghi ngờ dâng lên, ngươi tại sao lại hỏi như vậy? Có lẽ tôi nói ra, ngài cũng không tin. Ngươi không nói, sao tôi biết ngài sẽ không tin? Lặng im một lát, đối phương cuối cùng lên tiếng, Lâm Tinh không phải do Triệu Hải Thành giết. Đường Kiện ngậm miệng, một cảm giác nạc nhiên dâng lên trong lòng, thông tin này chỉ có vài người trong phòng công an nắm được. Vậy người gọi đến đây đã biết được thông tin này từ đâu? Người quả thật, không tin à? Giọng nữ từ đầu dây bên kia thở dài, ai nói ta không tin, nhưng ta muốn biết người nói như vậy là vì lý do gì? Bởi vì ta biết ai đã giết Lâm Tinh. Cái gì ngươi? Đường Kiện bất ngờ, để mọi ánh mắt trong văn phòng đổ dồn về phía hắn. Là ai? Đường Kiện kiềm chế nỗi hoài nghi và sự phấn khích trong lòng, trong điện thoại không thể nói rõ, nếu ngươi thuận tiện chúng ta có thể gặp mặt. Đương nhiên có thể. Ở đâu? 18:13, âm nhạc quảng trường, quán cà phê Lulu. Đường Kiện bước vào quán cà phê, ánh mắt tìm kiếm bàn số 7 không có ai. Hắn nhìn xung quanh một vòng, cảm thấy người hắn tìm không đến, liền đến ngồi ở bàn số 7 và gọi một ly cà phê. Uống cà phê là cách tốt để giết thời gian trong lúc chán nản. Tuy nhiên, lúc này hắn cảm thấy bất an, thi thoảng lại nhìn qua cửa kính vào quảng trường ngoài trời. Âm nhạc quảng trường là nơi mà những người trẻ tuổi gọi là quảng trường tình nhân. Hầu như ngày nào cũng có thể thấy đủ loại kết thúc tỏ tình, mỗi cặp đôi khát khao lãng mạn, tìm kiếm những kịch bản tình yêu lý tưởng. Quảng trường hình bát giác chủ yếu được thiết kế theo phong cách màu trắng, kết hợp với kiến trúc rococo xa hoa, sinh động, tạo nên một không gian đậm chất nghệ thuật, điều khắc tiên phong đường đại. Khi chiều tối dần buông xuống, đài phun nước giữa quảng trường sẽ bắn lên theo nhịp điệu của âm nhạc, ánh đèn rực rỡ, ánh lên vẻ huyền bí. Như mời gọi những niềm vui của cuộc sống, Đường Kiện xuyên qua cửa kính, nhìn vào quảng trường, thấy từng đôi nam nữ thanh niên, từ những người ăn mặc chỉnh tề, lịch lãm đến những cặp đôi đơn giản. Ngượng ngùng, ánh mắt mỗi người đều mang theo chút mơ hồ, hắn bất giác tâm trạng dao động, không biết liệu nàng có hiểu được lòng mình hay không. Một bóng người đẩy cửa bước vào, Đường Kiện giật mình, nhanh chóng quan sát người đến, một phụ nữ, khoảng 30 tuổi, vẻ mặt bình thản, là nàng sao? Đường Kiện so sánh giọng nói của người phụ nữ trong điện thoại với người trước mặt, nữ nhân chỉ liếc mắt nhìn hắn, nhưng không đến bàn hắn ngồi, ánh mắt của nàng chỉ như một kiểu thưởng thức nhẹ nhàng đối với người khác giới. Đường Kiện nhìn đồng hồ, 18:45, đã qua hơn nửa giờ, hắn bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn, lấy điện thoại ra, gọi lại theo số đã có. Ngay từ đầu, đường dây bận, cuối cùng có người nhấc máy. Người hiện ở đâu? Thái gì ta ở đâu? Đối phương lộ vẻ không hiểu. Dựa theo lời người nói, ta đã đến quán cà phê này rồi, ngươi đến rồi. Đúng vậy. Đối phương im lặng một chút rồi, khỉ hì, ngươi thật sự đến rồi à? Đương nhiên, không phải chúng ta đã hẹn sao? Đối phương thở dài, xin nhờ, ngươi cũng quá thật sự rồi. Lời này của ngươi có ý gì? Ngươi đang đùa bỡn ta sao? Đường Kiện không kiềm chế được cơn giận dồn nén suốt cả buổi trưa, cuối cùng đã bộc phát. Ai, ngươi đừng giận mà. Đối phương nói bằng giọng điệu nũng miệu. Ta cũng không nghĩ ngươi nhất định sẽ đi. Vậy sao ngươi lại nói với ta những lời đó trong điện thoại? Ta thấy trên mạng có tin tức, cảm thấy rất thú vị. Bây giờ các phương tiện truyền thông đều đưa tin về chuyện này. Đủ các loại suy đoán, ta đương nhiên cũng không tránh khỏi có chút suy nghĩ của riêng mình. Nghe nói các ngươi bên công an đã lập án, nên ta tò mò, không nhịn được muốn đến xác nhận một chút. Đường Kiện nghiêm túc nói, ngươi có biết là ngươi đang gây rối công việc của ngành công an không? Ngươi, ôi sao ngươi lại nghiêm túc như vậy? Lại nói dù ta không đến, ta cũng có thể nói cho ngươi biết tình huống mà. Đường Kiện tưởng tượng không khỏi nghĩ về người phụ nữ này, không biết nàng ta trông thế nào. Rồi bất giác hỏi, ngươi hiểu rõ tình huống như thế nào? Ta đã nói trong điện thoại mà, ta thật sự biết lý do cái chết của Lâm Tinh và Triệu Hải Thành. Ồ, chúng là tự nguyện. Tự nguyện? Đúng vậy, thật ra họ đã từ lâu cảm thấy bi quan với cuộc sống, nhưng họ không muốn rời bỏ cuộc sống một cách tẻ nhạt. Lâm Tinh là một nữ diễn viên nổi tiếng, cho nên cách chết của cô ấy không thể như người thường được. Những chuyện ngoại tình gì đó chỉ là sự che giấu mà thôi. Thực ra họ tự tạo ra cái chết của mình. Đường Kiện nghe người phụ nữ bên đầu dây kia nói liên thuyên một hồi, không thể chịu đựng nổi, bèn ngắt lời. Người nói xong rồi, người đừng vội không tin, ta nói như vậy có căn cứ. Bây giờ trên mạng xuất hiện một trang web tự sát bí mật, nhiều người đã tham gia, trao đổi và học hỏi các phương pháp tự sát. Lâm Tinh và chồng cô ấy cũng là một trong số đó. Nghe nói chỉ cần đăng nhập vào trang web đó, giống như bị một lời nguyền, sớm muộn gì cũng khó thoát khỏi cái chết, và lại là tự tay giết chính mình. Chỉ nghĩ thôi đã cảm thấy đáng sợ. Người nói cái trang web đó gọi là The Choice of Sisyphus, phải không? Các ngươi cũng biết sao, thật là không hổ là cảnh sát, ta còn nghĩ sẽ làm ngươi bất ngờ đấy. Ngươi hẹn ta ra đây chỉ để nói những chuyện này, ngươi đừng nghĩ ta nói giật gân. Trang web tự sát đó thật sự rất kỳ quái. Báo chí gần đây không phải đã đăng nhiều tin về những vụ tự sát kỳ lạ sao? Ngươi phải tin ta. Đường Kiện tức giận, cúp máy, nhưng ngay lập tức chuông điện thoại lại vang lên. Đường Kiện nhìn thấy dãy số, là người phụ nữ đó gọi lại. Ngươi đang làm gì thế? Đường Kiện tức giận hỏi. Cảnh sát tiên sinh, ta còn có một câu chưa nói xong. Người đã cúp máy rồi. Người muốn nói gì? Ta chỉ muốn khuyên người, rất nhanh sẽ có thêm bốn người nữa. Thêm bốn người? Đúng, lần này là bốn cô gái trẻ. Ý người là, ta đã nói xong rồi. Tạm biệt, cảnh sát tiên sinh, chờ một chút. Người Đường Kiện chưa kịp dứt lời, điện thoại đã bị cúp. Một lần nữa, anh gọi lại, nhưng người kia đã tắt máy. Đường Kiện cơ bản không tin vào những lời nói gây sốc của người phụ nữ này. Tuy nhiên, cách nàng gọi điện thoại lại có vài điểm đáng nghi. Liệu nàng có đang chỉ đùa giỡn ác ý? Ống nghe bên kia phát ra một tiếng xịt dài, điện thoại từ tay nàng tuột xuống đất, nhưng nàng dường như không nghe thấy gì. Ê, ngươi thấy sao mà gặp ta liền chạy vậy? Dừng lại, Manoruri, trong bộ caspi cổ điển kiểu châu Âu, vừa bồng bềnh váy vừa đuổi theo Mộ Dung Vũ Xuyên từ dưới lầu khách sạn một mạch lên tận lầu trên. Mộ Dung Vũ Xuyên bị nàng chặn lại ở đầu hành lang, đành phải chắp tay trước ngực, xin nhờ, chúng ta hòa giải được không? Ta sợ ngươi rồi. Làm gì chứ, ta cũng không cắn ngươi đâu. Manoruri vểnh môi, lại gần, chờ đã. Mộ Dung Vũ Xuyên lớn tiếng kêu, đứng yên ở đó, đừng động. Vì sao? Manoruri hỏi. Vì khoảng cách này khiến ta cảm thấy an toàn, ta chỉ là một tiểu nữ hài yếu đuối thôi mà, ta mới dễ bị người khác khi dễ chứ. Cái gì, ai dám khi dễ ngươi? Ê, nói trước, đừng lại gần. Manoruri ngạc nhiên nhìn hắn, đôi mắt hiện lên một vẻ ưu thương. Ngươi bắt đầu chán ghét ta rồi, phải không? Không phải chán ghét, ta là sợ, sợ ta làm gì, ngươi không biết sao. Đêm qua suýt nữa thì làm ta chết rồi. Thật vậy sao? Manoruri nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi nở nụ cười. Ngươi nói là cái sự kiện quần áo đó à? Đó là ngươi nhét vào túi quần của ta. À, đúng vậy, ta cứ tưởng ngươi thích mà. Manoruri nói rồi vén váy lên. Đứng lại, Mộ Dung Vũ Xuyên kêu lên. Ngươi có phải muốn tỉ tỉ ngươi giết ta mới chịu từ bỏ không? Hắn nói vậy, nhưng trong lòng lại lo lắng cho Lục Tiểu Đường. Manoruri ngây ngô nhìn hắn, xèo xèo, không biết có hiểu hay không. Không còn chuyện gì nữa thì ta có thể đi không? Mộ Dung Vũ Xuyên cẩn thận từng ly từng tí vòng qua nàng, vừa định bước đi thì Manoruri bắt lấy vạt áo của hắn. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Mộ Dung Vũ Xuyên giọng rồn rần. Ta có chuyện khác muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Manoruri vén váy dài lên. Mộ Dung Vũ Xuyên thẳng thêm vấp gáp, Nàng từ trong lụa đồ lót rút ra mấy tấm hình. Ngươi không phải nói với ta, chỉ cần có người gửi ảnh kỳ quái cho ta, sẽ nói cho ngươi biết sao? A, ảnh chụp để ta xem thử. 4 tấm ảnh, mỗi tấm có một cô gái mặc đồng phục trắng, cả bốn cô đều ở độ tuổi tương tự, khoảng 16-17 tuổi. Khi nào cô nhận được? Buổi chiều, lúc biểu diễn ở khu giải trí thành phố. Chết tiệt, Mộ Dung Vũ Xuyên co chân chạy. Này, anh lại đi đâu vậy? Đi báo ngay cho Đường Kiện và Lục Tiểu Đường, hy vọng còn kịp. Tôi cũng phải đi. Mano Ruri nhất phái chạy theo. Mộ Dung Vũ Xuyên vừa định nói không được thì lại nuốt lời. 18:34 Lục Tiểu Đường nhíu mày khi nhìn 4 tấm ảnh. Trẻ tuổi như vậy, chúng ta bây giờ chưa thể xác định đây có phải là trò đùa không? Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Bất kể có phải hay không thì cũng phải tìm cách tìm các cô ấy trước đã. Tìm các cô ấy không khó đâu, Mộ Dung Vũ Xuyên nói. Cô nhìn đồng phục các cô ấy mặc kia. Dù không có tên trường nhưng hỏi người dân thành phố S thì sẽ biết ngay đó là học sinh trường nào. Được rồi, tôi gọi điện cho Đường Kiện ngay đây. Anh đưa Minako đi cùng luôn, dù có tìm được trường. Việc sàng lọc nhiều học sinh như thế cũng cần thêm người. Em cũng muốn giúp. Manoruri không biết từ lúc nào đã chạy đến bên cạnh họ. Sang gì? Lục Tiểu Đường liếc nhìn cô ta một cách lạnh lùng. Manoruri không tự chủ được rụt lại sau lưng Mộ Dung Vũ Xuyên. Lục Tiểu Đường không nói được cũng không nói không được. Manoruri lại ngoan ngoãn đến lạ, không hề cãi lại một câu. Mộ Dung Vũ Xuyên thầm nghĩ, đúng là ác nhân tự có ác nhân trị. Lục Tiểu Đường tìm nhân viên khách sạn để hỏi thăm, có người nhận ra đồng phục các cô gái trong ảnh mặc chính là của trường cấp 3 số 5 Quang Minh. 19:46 Đường Kiện, Lục Tiểu Đường và cả đoàn đón xe đến trường cấp 3 số 5. Trong phòng trực ban, thầy giáo cao mày nói, đã muộn thế này rồi, giáo viên và học sinh đều về hết cả, đợi ngày mai đi, hiệu trưởng đến tôi sẽ thông báo. Lục Tiểu Đường đập mạnh tay xuống bàn, bốn cô gái này có thể đang gặp nguy hiểm đến tính mạng, tôi có cần phải nhắc lại không? Thầy giáo trực ban không nói hai lời, vội vã cầm điện thoại lên gọi cho hiệu trưởng. Gọi cho ông ấy thì có ích gì, bây giờ đưa chúng tôi đến phòng lưu trữ hồ sơ. Mở hồ sơ học sinh trong máy tính ra, tôi không biết mật khẩu, không biết thì hỏi ngay đi. Tôi không có chìa khóa, chỉ cần ông dẫn tôi đến thôi. Biện pháp của Lục Tiểu Đường là đá tung cánh cửa. Đôi mắt của thầy giáo trực ban trợn tròn như bánh bao, không dám nói thêm lời nào. Nên chân lẹ tay mở hồ sơ trong máy tính ra, mở hết ảnh ra, cố gắng cho vào một màn hình. Lục Tiểu Đường nói, vâng vâng. Đường Kiện, Mộ Dung Vũ Xuyên, Seto Minako và Manoruri đứng thành một vòng tròn, mỗi người cầm một tấm hình trong tay. So sánh với những tấm ảnh trên màn hình, sau 15 phút, bốn nữ sinh được đưa ra. Lớp trai, ba Vương Mạn Mạn, 17 tuổi. Lớp trai, sáu Quách Tư Vũ, 17 tuổi. Lớp trai, một Mạnh Giá, 18 tuổi. Lớp 1, bốn Tiền Mẫn, 16 tuổi. Liên lạc với gia đình các cô, địa chỉ nhà ở đâu? Lục Tiểu Đường thúc giục, giáo viên trực ban mở sổ ra xem, rồi trả lời, tất cả đều là học sinh trọ trong ký túc xá của trường. Nhanh, dẫn chúng tôi đi đến ký túc xá, 20:21, tại ký túc xá tầng 4 trai tổng, hành lang có ban công. Nam sinh ở các tầng 1, hai nữ sinh ở các tầng 3, bốn nhóm người đi vào khu ký túc xá, có nam có nữ, có người mặc cảnh phục, có người mặc váy, và có một cô gái nhỏ hoạt bát. Một số sinh viên thấy thế, quay sang nói với bạn, ải người đi phía sau nhìn giống Manoruri quá. Manoruri quay lại, lê lưỡi về phía họ. Các nữ sinh tò mò, có vài người gan dạ tiến lại gần hỏi, các người có biết Vương Mạn Mạn, Quách Tư Vũ, Mạnh Gia và Tiền Mẫn ở phòng nào không? Một nữ sinh trả lời, có vẻ họ ở chung một phòng, phòng nào trên lầu, nhưng phòng cụ thể thì tôi không biết. Một nữ sinh khác hỏi, các người là cảnh sát sao, có phải họ làm chuyện phạm pháp không? Nữ sinh đứng bên cạnh thì thầm, chắc chắn là chuyện Vương Mạn Mạn đi phòng khiêu vũ và sử dụng thuốc. Giọng cô ấy nhỏ nhưng đủ để những người xung quanh nghe thấy. Các nữ sinh tụ lại thành nhóm xì xào bàn tán. Mộ Dung Vũ Xuyên chợt nhớ đến bà của mình, người phụ nữ 70 tuổi luôn thích mang ghế ra ngồi tán gẫu với hàng xóm ở Bắc Kinh, bàn luận đủ thứ chuyện trong khu phố nhà nền chơi. Lục Tiểu Đường là người đầu tiên lên tầng 4 tìm đến phòng 416, nàng trực tiếp đi tới và gõ cửa. Các nữ sinh xung quanh dừng lại tò mò đứng nhìn. Một lúc sau, một giọng lười biếng vang lên từ sau cửa, ai vậy? Cửa mở, tào một nữ sinh đeo kính cận, vẻ mặt hoang mang, đứng nhìn lên nữ cảnh sát cao hơn nàng một cái đầu, sau lưng nàng còn có vài người. Các ngươi tìm ai? Cô tên gì? Lục Tiểu Đường hỏi. Quách Tư Vũ. Các ngươi là ai? Vương Mạn Mạn, Mạnh Gia, Tiền Mẫn đầu. Nữ sinh càng thêm hoang mang, định lên tiếng thì trong phòng có người hỏi, Tiểu Vũ là ai vậy? Cảnh sát, cảnh sát. Lục Tiểu Đường lúc này mới chú ý đến những nữ sinh đang ngồi sau lưng. Trong căn phòng ký túc xá rộng khoảng 20 mét vuông, gần một nửa không gian bị chiếm dụng bởi hai chiếc giường tầng sắt. Hai nữ sinh ngồi trên giường dưới, mở laptop xem phim, mỗi người đều đeo một chiếc mặt nạ trắng. Một nữ sinh khác, nằm trên bàn vuông nhỏ, đang Tết Trung Quốc kết. Và chính là cô này đang nói chuyện, cả bốn người có vẻ khá yên tĩnh, Lục Tiểu Đường lên tiếng. Các em đứng lên, cho tôi nhìn mặt. Nữ sinh đang Tết Trung Quốc kết liếc nhìn Lục Tiểu Đường một cái, lầm bầm không vui. Đêm khuya mà mặc đồng phục cảnh sát vào ký túc xá nữ sinh, có gì mà kỳ lạ vậy? Vừa mạn mạn, một nữ sinh ngồi trên giường, dưới đứng lên, uể oải ngồi xuống lại. Mặt nạ trên mặt nàng cũng chính là nét mặt của cô, Tiền Mẫn, nữ sinh thứ hai đứng lên, lấy mặt nạ xuống. Gương mặt cô bé tròn trịa, có chút e thẹn, rõ ràng là cô bé trong số này trẻ tuổi nhất. Mạnh ra, nữ sinh đang Tết Trung Quốc kết vẫy tay, Lục Tiểu Đường nhìn thấy, các cô gái này bình yên vô sự, liền thở phào nhẹ nhõm, gọi Mạnh ra. Nữ sinh này buông công việc trên tay, ngẩng đầu nhìn Lục Tiểu Đường với vẻ tò mò. Cảnh sát tỷ tỷ, có thể cho chúng tôi biết các ngươi đến đây làm gì không? Mạnh gia là một cô gái rất xinh đẹp, rõ ràng trông chững chạc hơn các cô gái còn lại. Ánh mắt của nàng tràn ngập sự tìm tòi, và nàng không dễ bị lừa. Lục Tiểu Đường quyết định sẽ nói thẳng. Nàng lấy ra bốn bức ảnh đưa cho Mạnh gia. Bốn bức ảnh này là các em gửi phải không? Mạnh gia lật từng tấm ảnh một, rồi cầm bức ảnh của mình lên xem kỹ. Cái này sao mà chụp xấu thế? Trong các em có ai đã gửi những bức ảnh này ra ngoài không? Lục Tiểu Đường lại hỏi. Mạnh gia lắc đầu, đúng là ảnh của chúng tôi, nhưng chúng tôi không gửi. Nếu muốn gửi ảnh, chúng tôi phải trang điểm một chút chứ. Sao lại mặc quần áo như thế này quê mùa như vậy? Những bức ảnh này là khi nào chụp vậy? Mạnh gia suy nghĩ một chút, cũng lâu rồi, tôi không nhớ rõ lắm. Hình như là khi trường tổ chức chụp. Nhưng sao lại có những bức ảnh này trong tay các ngươi? Chắc là có người đùa nghịch rồi. Vừa mạn mạn ngồi trên giường, vẫn đắp mặt nạ, chen vào nói. Mạnh gia nghiêng đầu, làm vẻ ngây thơ lắng nghe, nhưng lại nhìn thấy Mộ Dung Vũ Xiên đứng ở cửa, rồi bỗng dưng nở một nụ cười hướng về hắn. Các em thường xuyên lên mạng phải không? Hiện nay ai mà không lên mạng chứ? Mạnh gia trả lời. Vậy các em có nghe nói về một diễn đàn gọi là The Choice of Sisyphus không? Cái gì? Nữ sinh hỏi lại. Tiếng Trung gọi là Sisyphus lựa chọn, chữ khó đọc vậy, đó là trang web gì thế? Mạnh gia tỏ ra rất hứng thú. Lục Tiểu Đường liếc nhìn bàn thủ công, trên đó đã có 7 chiếc Trung Quốc kết được tết xong. Cô bé này không chỉ xinh đẹp mà tay nghề cũng rất khéo léo. Ánh mắt của nàng nhanh chóng lướt qua từng nữ sinh. Khi đến Tiền Mẫn, nữ sinh này bỗng dưng có chút lo lắng và khẽ động đậy, dù mặt nạ che kín khuôn mặt nàng, nhưng qua hai lỗ thủng trên mặt nạ, ánh mắt của nàng vô tình chạm phải Lục Tiểu Đường, khiến nàng hơi run lên. Lục Tiểu Đường tiến lại gần, rõ ràng cảm nhận được sự bất an của nàng. Ta có thể nói chuyện riêng với ngươi không? Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng hỏi. Ta không làm gì phạm pháp đâu. Tiền Mẫn vừa bóc mặt nạ ra, mặt đỏ bừng như một cô nữ sinh đang làm sai điều gì, cúi đầu đứng trước mặt Lục Tiểu Đường. Các nữ sinh khác đều cười khúc khích. Lục Tiểu Đường nhẹ nhàng vỗ vai nàng, ôn tồn nói, ngươi đừng lo, ngươi không phạm phải sai lầm gì cả, ta chỉ muốn giúp ngươi thôi. Nếu ngươi gặp phải chuyện gì khó khăn, có thể nói với ta sẽ giúp ngươi, ngươi thấy thế nào? Tiền Mẫn do dự một chút rồi lấy hết can đảm nói, ta biết ngươi mới nói về cái trang web đó. Lục Tiểu Đường quay đầu nhìn Mộ Dung Vũ Xuyên và những người khác, rồi lại hỏi Tiền Mẫn, ngươi đã đăng nhập vào đó chưa? Tiền Mẫn gật đầu, ta rất sợ, nàng nhỏ giọng nói. Càng nữ sinh khác liền ồn ào lên. Mạnh gia nói, nhìn ngươi lúc nào cũng trung thực, sao giờ lại làm mấy chuyện kỳ lạ thế này? Ngươi nói đi, có phải những hình ảnh đó là ngươi gửi ra không? Không có, không có, ta thật sự không gửi. Tiền Mẫn mặt đỏ lên, vội vã giải thích, chẳng sao cả, nếu ngươi gửi đi thì cũng không có gì, chỉ cần chọn mấy tấm đẹp là được. Ngươi nói đi, cái trang web đó là làm gì vậy? Vừa mạn mạn không xem phim, liền đụng vào Tiền Mẫn. Tiền Mẫn càng lúng túng hơn, ngươi đăng nhập vào diễn đàn đó làm gì? Lục Tiểu Đường hỏi, không làm gì cả, ta chỉ tò mò thôi. Tiền Mẫn đáp, vậy làm sao ngươi biết được? Ta Mạnh gia tiếp lời, không cần nghĩ nhiều, là cái ca ca thích làm trò quái đó nói cho ngươi biết phải không? Tiền Mẫn ngẩn ra một chút rồi gật đầu, đúng, là ca ca ta nói cho ta biết. Ca ca ngươi, anh ấy cũng học ở trường này, anh ấy ở ký túc xá à? Anh ấy tên gì? Tiền Huy, anh ấy ở tầng dưới, phòng nào? Tiền Mẫn lắc đầu, tốt, cảm ơn ngươi. Lục Tiểu Đường lấy ra sổ tay, xé một trang và viết số điện thoại của mình lên, đưa cho Tiền Mẫn. Giờ có chuyện gì khó khăn thì cứ gọi cho số này. Tiền Mẫn cúi đầu, gật nhẹ một cái. Năm người xuống lầu, bước vào ký túc xá nam sinh, lập tức gây nên một trận hỗn loạn. Các nam sinh tuổi dậy thì đông đúc hơn hẳn nữ sinh, mỗi người đều ló đầu ra sau cửa, ánh mắt ngưỡng mộ dõi theo ba mỹ nữ. Trong số đó, Minako được hoan nghênh nhất. Aoi lão sư, ký tên đi. Tiếng gọi vang lên liên tiếp. Minako còn chưa hiểu gì, chỉ kéo Mộ Dung Vũ Xuyên ống tay áo. Aoi lão sư là ai vậy? Sao ta nghe thấy người ta gọi tên nàng hoài vậy? Aoi lão sư là người dạy thể dục. Mộ Dung Vũ Xuyên nhỏ giọng giải thích cho nàng. Lục Tiểu Đường bắt lấy một nam sinh có vẻ hơi ngẩn ngơ, hỏi Tiền Huy phòng ở đâu. Nam sinh chỉ mải mê nhìn Minako, như thể không có tâm trí để trả lời. Lục Tiểu Đường liền kéo Minako đến trước mặt hắn, ngươi hỏi hắn Tiền Huy ở phòng nào, giọng nói càng on end càng tốt. Quả thật chiêu này có hiệu quả. Xem chăm, các nam sinh không tự chủ được mà tiếp cận, họ đều là những nam sinh phát triển sớm. Khi Minako hỏi gì, họ đáp nấy, chẳng cần phải hỏi lại cũng sẽ trả lời. Lục Tiểu Đường hỏi đến người thứ 10, nhưng không ai biết Tiền Huy là ai. Mộ Dung Vũ Xuyên nói, cái người gọi Tiền Huy chẳng lẽ không có chút duyên với ai sao? Không phải hắn đã chết rồi sao? Lục Tiểu Đường nhớ lại lúc nói chuyện với Tiền Mẫn, ta biết các ngươi mới vừa nói đến cái trang web đó, ta rất sợ hãi. Không cần nghĩ cũng biết, là ngươi cái người thích làm quái ca ca nói cho ngươi đi. Là ca ca ta nói cho ta biết. Tiền Huy, Lục Tiểu Đường đột nhiên quay người, dù đám nam sinh vây xem ra, nhanh chóng chạy lên lầu. Mộ Dung Vũ Xuyên và mọi người còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra, thì đã bị bỏ lại phía sau. Lục Tiểu Đường chạy thẳng lên tầng 4 xông vào hành lang, khiến các nữ sinh hoảng hốt, vội vàng tránh xa. Cô lao đến phòng 416 cửa đã đóng, cô dùng tay đẩy nhưng cửa bị khóa, gõ cửa mãi nhưng không ai trả lời. Cô quay sang hỏi hai nữ sinh đang hóng mắt gần đó, người trong đó đã ra chưa, cả hai đều lắc đầu. Này khi các ngươi đi, họ liền đóng cửa, vẫn chưa ra ngoài, có thể là đang xem phim trong phòng. Lục Tiểu Đường gần như muốn phá cửa, nhưng vẫn không có động tĩnh. Cô lùi lại hai bước rồi dùng sức đá tung cửa. Bên trong phòng vẫn còn nguyên cảnh tượng như lúc rời đi, bốn nữ sinh không thấy đâu. Máy tính xách tay vẫn đang phát những bài hát Hàn Quốc u buồn. Trên bàn Trung Quốc kết cũng không thấy. Lục Tiểu Đường bước vào phòng, ánh mắt nhanh chóng đảo qua quần áo nữ sinh trên giường. Cô nhìn thấy cửa toilet đóng kín, ánh đèn lê lói từ khe cửa. Cô đẩy cửa, phía sau cửa có một vật cản, cô dùng sức đẩy mạnh. Nhìn thấy một cảnh tượng khiến tim cô như bị đập nát, bốn đôi chân trắng bóng lơ lửng giữa không trung. Cô ngẩng đầu lên và một cú sốc mạnh mẽ giáng xuống trái tim. Ba cây ống thép inox buộc chung một chỗ, hoành ngang trên đỉnh đầu, hai đầu cố định vào vách tường. Bốn thiếu nữ trần truồng, không một mảnh vải che thân, chia thành hai đôi, quay lưng vào nhau. Cô bị dây ni lông siết chặt, treo lơ lửng trên ống thép. Trên mặt mỗi người đều đeo mặt nạ. Trên ngực, núm vú buộc một nút thắt Trung Quốc. Dưới đất có một chiếc ghế bị ngã lật. Dáng treo của các nàng trông kỳ dị, mà lại mang vẻ mỹ lệ. Làn da trần truồng trắng mịn nổi bật với nút thắt đỏ thắm, mặt nạ trắng vô cảm, không hề hiện thống khổ. Trong thoáng chốc, Lục Tiểu Đường hoài nghi rằng thứ mình thấy không phải là bốn thi thể. Nàng vô thức lùi lại, vai liền bị một bàn tay đặt lên. Thế nào? Giọng Mộ Dung Vũ Xuyên vang lên, nhưng chưa kịp dứt thì tiếng thét chói tai của Minako vang lên. Một dòng dịch trong suốt từ khóe miệng một cô gái chảy xuống. Nàng còn chưa chết, Mộ Dung Vũ Xuyên nói, rút dao giải phẫu từ trong ống quần. Hắn cao lớn, đưa tay cắt đứt hai sợi dây ni lông. Bốn thiếu nữ đồng loạt rơi xuống, ba người bất động, chỉ có một người rơi vào khuỷu tay. Hắn khẽ run lên rồi im lìm. Vũ Xuyên giật mặt nạ trên gương mặt ấy, đó là thiếu nữ nhỏ tuổi nhất. Gương mặt nàng tím tái, răng nghiến chặt, trong mắt trắng dã, bọt mép sủi ra ngoài. Mau qua giúp ta, Vũ Xuyên hồ. Ta phải làm sao? Minako căng thẳng, dây ni lông siết chặt giữa xương lưỡi và sụn giáp, khiến lưỡi ép vào thực quản, chặn đường hô hấp. Hắn vừa nói vừa dùng lực mở hàm dưới của thiếu nữ. Quả nhiên, đầu lưỡi rụt sâu, bị bao phủ bởi dịch dạ dày và nước bọt. Vũ Xuyên luồn ngón tay vào khoang miệng, xính chắc nhỉ, dọc theo vách thực quản mà dò xuống, chạm đến một khối mềm, rồi móc lấy đầu lưỡi kéo ra ngoài. Hắn liếc mắt ra hiệu cho Minako. Minako hiểu ý, lập tức quỳ xuống bên cạnh, hai tay chồng lên nhau, đặt ngay lồng ngực thiếu nữ. Gật đầu, Vũ Xuyên nhanh chóng dọn sạch chất bẩn trong miệng nàng, hít sâu, cúi xuống thổi khí vào. Minako ép ngực bốn nhịp, Vũ Xuyên lại thổi khí, Minako tiếp tục ép. Đến lần thứ ba, từ sâu trong lồng ngực, thiếu nữ bật ra một hơi khí, kèm theo dịch nhờn phun thẳng lên mặt Vũ Xuyên, thậm chí có chút tràn cả vào miệng hắn. Cơ thể thiếu nữ khẽ co giật, tim nàng còn đập, Minako reo lên mừng rỡ. Vũ Xuyên lập tức bật dậy, mở vòi hoa sen súc miệng, vừa nhổ vừa kêu, ghê tởm quá, có phải nàng ăn cơm xong còn chưa đánh răng không vậy? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.